Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, xe vào trò chơi. Phòng cho thuê sự tình giải quyết về sau, Tần Phi rốt cục vượt qua an tâm thời gian. Không cần mỗi ngày đi chịu đựng một số người, một số việc, cả người diện mạo rực rỡ hẳn lên. Tăng Tử Nghiêu là cái hảo hài tử, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng Tần Phi chênh lệch thời gian không nhiều, cho nên hai người có thể hài hòa ở chung. Tiếp xuống một vòng, đều tại mưa rơi lác đác. Mặc dù mát mẻ một chút, nhưng là đại gia tâm tình đều kiềm chế. Bởi vì có tin tức nói, nếu như thứ sáu vậy là như thế này thời tiết, du lịch hoạt động rất có thể sẽ hủy bỏ. Tại là đồng học nhóm ngày trông mong đêm cuộn, tựa hồ thật cảm động trời xanh. Thứ sáu buổi sáng, rốt cục cầu vồng tiêu mưa tễ. Trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Không có ảnh hưởng xuất hành hoạt động. Đại gia dựa theo phân phó, mang tốt một ngày đồ rửa mặt, đặc biệt là áo tắm quần bơi loại hình. Sớm trở lại phòng học, chuẩn bị đợi phát tóc. 9 giờ chính thời điểm, Donald đắc kiểm kê nhân số, chuẩn bị xuất phát, lại phát hiện thiếu đi 3 người. Phân biệt liền là 604 ký túc xá Diệp Văn, La Khả Gia còn có Trần Đăng Vũ. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai ba người bọn hắn tối hôm qua ra ngoài ăn khuya trở về. Đi đến đen ám chi chỗ, đột nhiên che mặt lại hơi bị đẹp trai nam tử liền xông ra ngoài. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, phân biệt cho bọn hắn ngực một quyền, đùi một cước, cuối cùng ung dung phiêu nhiên mà đi. Bọn hắn lúc ấy chỉ là cảm giác được đau đớn, còn có thể miễn cưỡng trở lại ký túc xá. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám lộ ra, bởi vì ba người bị một người đánh thành dạng này, còn không thấy rõ người khác bộ dáng. Nói thật ra, có chút mất mặt, vốn cho rằng không có chuyện gì. Không nghĩ tới buổi sáng hôm nay rời giường, mới phát hiện, ngực buồn bực đau nhức, hô hấp khó khăn, với lại đùi sưng lên một khối lớn. Không cách nào hành tẩu, thế là chỉ có thể tay trong tay đi phòng cứu thương. Bác sĩ cho bọn hắn đề nghị, ở nhà tĩnh dưỡng một tuần lễ, không nên xuất hành. Khi nhưng cái này che mặt hơi bị đẹp trai nam tử, liền là Tần Phi, đánh bọn hắn, là sớm đã kế hoạch một cái thật là tốt sự tình. Tại sao phải tuyển tại buổi tối đó? Đương nhiên cũng là có nguyên nhân, bởi vì Tần Phi liền là không muốn để cho bọn hắn đi cùng chơi. Miễn cho xem bọn hắn ảnh hưởng mình xuất hành đẹp hào tâm tình. Bất quá mình vẫn là lưu thủ, không phải bá vương quyền, vừa ra, bọn hắn khi ngày liền muốn lên xe cứu thương. Đại gia tại thâm biểu tiếc nuối về sau, liền thật vui vẻ Donald Đắc lão sư dẫn đầu dưới, ngồi lên trường học an bài xe buýt, ít ba người, đại gia lại có thể ăn nhiều một điểm. Ha ha ha, ô tô đúng giờ hướng Long Đầu Long Hải Thiên bãi biển xuất phát. Tần Phi có chút sợ hãi mình lại hội say xe. Dù sao loại này xe buýt hương vị thật sự là làm cho người khó chịu. Cho nên Tần Phi lên xe tìm một cái phía trước vị trí, cùng chúng ta lái xe đại ca vai sóng vai. Đồng thời vậy đang nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không biết là vị trí vấn đề, vẫn là giống tố chất thân thể tốt. Lần này say xe cảm giác cũng không có rõ ràng như vậy. Thật thoải mái. Long Hoài Nhất Trung đi Long Hải Thiên bãi cắt bờ biển khoảng cách không sai biệt lắm nửa giờ đường xe, đại khái qua 10 phút đồng hồ. Thật nhàm chán a, các ngươi nam sinh chơi điểm trò chơi có dám hay không a, trên xe Cổ Thiến đã ngồi không yên, la hét muốn làm điểm bầu không khí. Thật sự là người xấu nhiều bát quái. Có thể a, oản tu ti vẫn là oản tu ti, hoặc là cởi quần áo. Chúng ta đều tùy thời phụng bồi a, Đồng Thành Ký cũng là hô lớn. Quán ba lưu manh vô lại xáo lộ, dung tục, chúng ta đều là người văn minh. Đương nhiên là chơi văn chữ trò chơi a. Các ngươi có dám hay không a, Cổ Thiến ông cụ non bộ dáng, nhìn đều muốn đánh nàng. Nhất định phải a, ngươi muốn làm sao chơi a, Trung Dư cũng trả lời đạo. Chúng ta tới nam nữ PK thế nào? Nếu như các ngươi nam sinh thua, lần này du lịch liền muốn toàn bộ nghe chúng ta nữ sinh. chiếu cố thật tốt và hầu hạ chúng ta. Cổ Thiến quả lại chính là ưa thích kiếm chuyện. Nếu như các ngươi thua đâu, có phải hay không cũng muốn toàn nghe chúng ta. Sau đó hảo hảo mà chiếu cố phục thị chúng ta a a ha ha ha a, đại gia một trận cười vang. Trung Dư cũng là lão sắc bút, nói lời này thời điểm, Tần Phi đều có thể cảm nhận được nội tâm của hắn bẩn thỉu. Bất quá Tần Phi cũng không tốt trách móc nặng nề nàng. Dù sao đồng dạng nam nhân đều là nghĩ như vậy, ta là không có ý kiến a, chính là chúng ta các mỹ nữ khả năng liền có ý kiến. Cổ Thiến một bộ thong dong, nàng cái kia quỷ bộ dáng, ai cũng không muốn để cho nàng phục thị. Cổ Thiến ngươi đừng làm rộn, nếu không như vậy đi, chúng ta đêm nay bữa tối không phải an bài đại gia đồ nướng nha. Nếu như các ngươi nam sinh thua, đến lúc đó các ngươi liền phụ trách nướng, chúng ta nữ sinh phụ trách ăn. Trái lại cũng thế, như thế nào? Tần Phi ngươi chớ ngủ, lớp trưởng không tại, ngươi chính là nam sinh đại biểu. Lưu Hải Lộ đứng dậy, lại sửa lại một cái quy tắc, đồng thời kêu Tần Phi một cái. Có thể a, mọi người có ý kiến gì hay không? Tần Phi lúc đầu không muốn đang ngủ, nhưng là cái này Lưu Hải Lộ ưa thích kêu mình, vậy liền không có biện pháp. Cái này tự nhiên không còn sợ. Loại tình huống này, người bình thường cũng sẽ không sợ. Không có người nói chuyện cái kia chính là đáp ứng. Bắt đầu doài, Cổ Thiến hì hì cười một tiếng. Tới đi, tại chơi như thế nào? Làm, chấm ngoặc kép, các nam sinh từng cái hưng phấn không thôi. Bắt đầu ma quyền sát trưởng, chuẩn bị trọng quyền đánh ra. Xác thực, lịch sử chứng minh, nam sinh ở có khác phái tham dự hoạt động, thường thường có thể bắn ra cực lớn tiềm lực. Tục xưng hóc môn định luật, cái thứ nhất trò chơi chính là chúng ta muốn nói ra chúng ta đánh lửa nồi thời điểm. Thích ăn trên thân châu một cái bộ vị, nhất định phải mang châu chữ. Bên kia trước nói không nên lời, cái kia chính là thua. Ta trước tiên nói, dạ dày bò, châu phổi, gân châu, thịt bò nạm, châu tâm, châu lá gan, châu bàng, châu. Đến các ngươi, cái này Cổ Thiến vẫn rất chơi xấu. Mới mở miệng đã nói nhiều như vậy. Sau đó mới đem tú cầu ném đi ra. Lá lách bò, Trung Dư tiểu tử này bình thường vậy xoát nồi lẩu, phản ứng rất nhanh, châu eo, nữ hài từng cái đều là ăn hàng, vậy rất mau trả lời đi ra. Châu kiện, Trần Thị Nguyên cũng nói, châu ngực, thịt, có cái nữ sinh nói đến lúc này, mặt hơi đỏ lên, nàng cái này châu ngực để cho chúng ta Đồng Thành Ký đạt được khải phát. Tóc. Kỳ thật nữ hài tử nghe xong cái từ này, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Đồng Thành Ký, ngươi đánh lửa nồi ăn roi trâu à? Ngươi cái này không được. Cổ Thiến la lớn, ăn a, làm sao không ăn? Chúng ta đều ăn a. Đúng hay không a? Đúng vậy a. Chúng ta nam sinh đều ăn a, nam sinh tranh thủ thời gian phù hòa. Một mặt hèn mọn, nữ sinh biết bọn hắn chơi xỏ lá, cũng không thể nói gì hơn. Châu Lâm, Lưu Hải Lộ cuối cùng mở miệng, đoán chừng là không quen nhìn cái này Đồng Thành Ký lý do thoái thác. Bất quá Tần Phi nghe vật này, hoàn toàn không biết là cái gì. Tất cả mọi người là một bộ hiểu rõ bộ dáng, xem ra chính mình vẫn là muốn nhiều hơn đi đánh nồi lẩu mới được. Châu, vui vẻ, Đồng Thành Ký quả nhiên là vô liêm sỉ a, nói lên nghiện, mình dương dương đắc ý. Các nam sinh cũng đều là cười ha ha một tiếng, để bày tỏ bày ra ủng hộ. Vậy ta, nghiêu bức, Cổ Thiến cũng không cam chịu lạc hậu. Nói ra cái từ này, nữ sinh nhao nhao vỗ tay. Ngươi châu vui vẻ có thể, nghiêu bức khẳng định cũng không thành vấn đề. Ngạch, đến các nam sinh mộng bức, còn có hay không a? Đếm ngược 10 giây, không phải các ngươi liền thua. Cổ Thiến một mặt ngạo kiêu, Tần Phi. Ngươi làm sao đều không nói a? Ngươi là chúng ta đại biểu a? Không nói liền thua. Trung Dư có chút lo lắng, nhưng là Tần Phi bình thường rất ít ăn nồi lẩu a. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được. Con bê con được hay không? Tần Phi yếu ớt hỏi một câu. Ngươi cút đi. Cổ Thiến rất sinh khí. Cái kiêng nghiêu xoa đâu? Tần Phi đầu óc đều là như thế này từ ngữ. Ngươi ăn nghiêu xoa sao? Ha ha ha, Chấm ngoặc kép, các nữ sinh cười điên rồi. Bất đắc dĩ, trận này nữ sinh thắng được. Tăng Tử Nghiêu vẫn luôn không có mở miệng, bởi vì hắn ngủ thiếp đi. Tần Phi biết, hắn khẳng định là cảm thấy cái trò chơi này quá mức nhược trí, khinh thường tại tham dự. Các ngươi thua, có chơi có chịu ờ. Lưu Hải Lộ cùng một đám nữ sinh tâm lý phi thường đắc ý. Một ván nữa, ba cuộn hai thắng, đối, chúng ta không phục, lại đến, ha ha, quả nhiên đều là chơi xấu xuất sinh. Cái này thua một trận, liền nói ba cuộn hai thắng, nếu là lại thua một trận, liền nói năm cuộn ba thắng, dù sao nói đến thắng mới thôi. Các ngươi chơi xấu, Cổ Thiến lớn tiếng trách cứ chúng nam sinh. Nào có a, vừa rồi các ngươi lại không nói chơi bao nhiêu thường. Tần Phi mặc dù biết đuối lý, nhưng là mình chỉ có thể đứng ở nam sinh bên này, đi theo chơi xấu. Vậy được, ba cuộn hai thắng, nếu như trận này các ngươi nam sinh thua nữa, chúng ta nữ sinh liền thắng được đêm nay hưởng thụ quyền. Lưu Hải Lộ nhìn Tần Phi một chút, đáp ứng, mặt mũi thật lớn, ra đề mục a. Tần Phi nói ra, vậy cứ như vậy đi, chúng ta liền dùng thành ngữ lẫn nhau ca ngợi đối phương mỹ mạo thế nào. Ai nói không nên lời, ai liền thua. Cổ Thiến đầu óc cũng không biết giả trang cái gì, trò chơi này vậy nghĩ ra. Có thể a, Tần Phi trực tiếp đáp ứng. Cái này thành ngữ mình vẫn là am hiểu, có thể hảo hảo phát huy. Tốt, nữ sinh đại biểu chính là ta, nam sinh đại biểu liền là Tần Phi. Để cho các người bắt đầu trước a. Cổ Thiến hì hì cười một tiếng, đứng dậy, vòng vo hơi quét một vòng. Ta đi. Chúng nam sinh một ngụm máu phun ra. Thật mẹ hắn tuyệt, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.